Chào bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên. Ngã dục phong thiên, tập 314. Chương dị biến. Ngay khi Mạnh Hạo phải uống bầu rượu kia, đột nhiên xa xa có một vầng cầu vồng với tốc độ kinh người nổ vang đến, không phải xông vào Mạnh Hạo mà nhằm vào lốc xoáy bí cảnh thương mang kia. Khi nhìn đến thân ảnh kia, trong nháy mắt Mạnh Hạo rung lên, chợt đứng lên, xa xa nhìn lại. Hắn thấy được một nam nhân trung niên, tóc tai bù xù, nhưng lại có một lực uy nghiêm từ bên trong cơ thể ầm ầm bùng phát, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đụng vào vách ngăn bí cảnh thương mang. Ầm một tiếng, long trời lở đất, nổ quanh quẩn. Nam nhân trung niên phun ra máu tươi, trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ, lại ngửa mặt lên trời cười to. Ngăn lại thương mang, không cho người vào. Với vách ngăn cản trở, thì có ích lợi gì? Lão Phu đã trở về các bụi vô tận năm tháng, dựa vào một ngụm nghịch linh, cho dù tử vong cũng vẫn bất khuất. Ngươi điều khiển hồn ta, ý đồ lừa gạt nghĩa tử ta, chuyện này không có khả năng. Nam nhân trung điên cười to, thân thể lùi về sau, quay đầu nhìn Mạnh Hạo. Khi nhìn Mạnh Hạo trong nháy mắt, đầu của Mạnh Hạo như nổ vang, bỗng nhiên kinh thiên. Cha! Mạnh Hạo thất thanh. Nam nhân này không phải cha ruột Phương Tú Phong của hắn, mà là nghĩa phụ của hắn, Kha Vân Hải của Đề Cửu Sơn Hải, chí tôn của Yêu Tiên Cổ Tông. Hai người quen biết trong viễn cổ Chân Linh Dạ. Ở đó Mạnh Hạo đã từng cho rằng là giả dối, nhưng cuối cùng phát hiện là trong thế giới chân thực. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của cha. Kha Vân Hải biết Mạnh Hạo không phải cửu tử, nhưng vẫn mang tình yêu cho Mạnh Hạo. Cảnh tượng trong ký ức kia trực tiếp đổ vang trong đầu Mạnh Hạo, càng thêm rõ ràng. Mạnh Hạo run rẩy, thế giới trước mắt dường như đang vặn vẹo trong lúc này. Trên mặt Kha Vân Hải lộ ra nhu hòa, sau đó truyền ra tiếng cười. Hạo Nhi, nhìn cho rõ, đây là một âm mưu. Ta nếu như ở chỗ này là âm mưu. Ta nếu như không chết ở chỗ này vẫn là âm mưu, bởi vì ta từ rất nhiều năm trước cũng đã tử vong. Kha Vân Hải bỗng nhiên xoay người, khi thân thể Mạnh Hạo trung lên, một đầu đánh về phía vách ngăn. Lần này tốc độ va chạm nhanh hơn, thậm chí bùng phát ra lực lượng của toàn bộ sinh mạng. Trong tiếng nổ vang, khoảng khắc hắn va chạm vào vách ngăn, trong vách ngăn giống như tràn ra lực lượng kinh thiên, âm âm cản trở. Khi cản trở, cũng có một luồng lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra, trực tiếp đánh vào trên người Kha Vân Hải. Trong nháy mắt, toàn thân Kha Vân Hải tan vỡ, máu thịt bầy nhầy văng khắp nơi. Trước khi chết, tiếng cười của Kha Vân Hải bỗng nhiên truyền ra. Hạo Nhi, nghĩa tử của ta, nhớ tiên đạo hữu khuyết, nơi đây không hoàn mỹ, thế giới không có thứ gì không thể đánh hạ, hết thảy đều ở trong lòng người. Thế nhưng đều nói lão phu không rõ, ta đích xác không phân rõ, tình nguyện chết đi, đến lượt ta thấy rõ chân tướng, lấy cái chết đổi lấy chân tướng, lấy cái chết vì Mạnh Hạo sóc lên màn che, lấy cái chết để chứng minh mình đúng. Mạnh Hạo ném bầu trụ, thân thể bùng phát tốc độ cao nhất, ầm một tiếng xuất hiện ở nơi nam nhân trung niên tử vong, nhiều xương máu đỏ tươi bốn phía, bên tai quanh quẩn thanh âm nam nhân trung niên tử vong, thân thể hắn rung lên, hai mắt hắn đỏ thẫm, hình như có một luồng khí tức bùng phát trong cơ thể hắn. Chà! Mạnh Hạo trung chạy, nước mắt chảy xuống. Giờ phút này, trong đầu hắn, thỏa hiệp lúc trước, trong nháy mắt tan vỡ. Hắn nghi ngờ thế giới này, lúc này càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt này làm cho hắn hô hấp dồn dập, làm hắn trung chạy, cảm thụ được xương đỏ tươi bốn phía, cảm thụ được Kha Vân Hải. Nước mắt chảy xuống, đầu óc hắn như muốn nổ tung, bên trong có vô số sợi tơ ầm ầm bùng phát, dường như muốn tràn ngập tinh thần, tràn ngập thân thể hắn. Sương mù trước mắt xé mở, thậm chí trong cơ thể hắn mơ hồ có ánh sáng truyền ra. Nhưng vào lúc này, chung quanh hắn mảnh tinh không này xuất hiện uy lực. Uy lực này vô thanh vô tức phụ xuống, bao phủ toàn thân Mạnh Hạo, tạo thành áp chế, dường như áp chế vô số suy nghĩ thức tỉnh trong đầu của Mạnh Hạo lúc này. Loại thức tỉnh này cùng áp chế với thân thể Mạnh Hạo vì chiến trường âm âm bùng phát, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lắc lư, hết thảy suy nghĩ trong đầu bị áp chế xuống.

giữa ngày đã xuất hiện mấy chục lần. Còn thế giới trước mắt hắn lúc này vặn vẹo, giống như bị vỡ ra. Nhiệt lưu này sát nhập vào trong cơ thể hắn, không đối với thương thế tiến hành chữa trị chút nào. Mạnh Hạo cũng không thèm để ý thương thế. Hắn lẳng lặng nhìn thiên địa xa lạ. Hắn diệt sát đám người mập mạp. Hậu quả xuất hiện. Những tông môn đối với chuyện này, bạo nộ đã liên hiệp cùng nhau, đè ép Thương Hải Tông, gọi ra Mạnh Hạo. Thương Hải Tông không thỏa hiệp, bởi vậy triển khai chiến tranh. Trong khoảng thời gian này, chiến tranh bùng phát, tinh tú nổ vang trong Thương Hải Tông. Vô số đệ tử tử vong. Trong thảm thiết, những tông môn liên hiệp lại với nhau đã đánh tới Thương Hải Tông. Ngoài giới nổ vang, Mạnh Hạo không thèm để ý. Đến từ ánh mắt thê tử cùng đồng môn của hắn, hắn không thèm để ý. Những ánh mắt kia có ân cần lo lắng, có sầu lo, có oán trách, thậm chí còn có oán hận. Đối mặt với những cái này, Mạnh Hạo trầm mặc như trước. Dần dần, trong tông môn đã có thanh âm phải giao ra Mạnh Hạo, nhưng sư tôn của hắn còn có trừng phạm, còn có đồng môn thể sống chết không đồng ý. Cảnh tượng này sau khi Mạnh Hạo. Tuy rằng Mạnh Hạo trầm mặc nhưng trong lòng nổi lên dao động, chỉ là dao động này bị hắn hung hăng đè xuống tiếp tục trầm mặc. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho đến một tháng sau, những tông môn liên hiệp ở nơi xa mở ra đại môn Thương Hải Tông. Lúc sát nhập vào, Mạnh Hạo thấy được thê tử của hắn trước mặt mình. Vì bảo vệ hắn mà bị thương nặng, còn có một thanh kiếm xuyên qua ấn đường con trai hắn. Trước khi chết, đứa bé kia lầm bầm phụ thân. Mạnh Hạo không tiếp tục trầm mặc, thân thể hắn trung lên, trong mắt lộ ra bi thương. Đủ rồi, đủ rồi. Mạnh Hạo cười thảm. Trường, ta là Mạnh Hạo. Thương Hải Tông không bị hủy diệt, làm Mạnh Hạo không trầm mặc. Trong mắt nổi lên bi ai, lòng hắn đang trung chạy. Có một lực vô biên làm tất cả tu sĩ chém dứt trong Thương Hải Tông dừng lại. Ý chí muốn lập tức quỳ xuống lúc này xuất hiện. Đó là ý chí lạ thiên, hóa thành ánh sáng bảy màu bao phủ tinh không. Không chỉ bao phủ nơi này mà cả tinh không, cả khu vực trong tông đại giới thương mạng. Con dân của ta. Một thanh âm già nua quanh quẩn trong đầu mọi người, nói cho tất cả tu sĩ trong đại giới thương mạng vào lúc này bắt đầu, không cho phép lại chém giết lẫn nhau. Kết thúc hết thảy phân tranh, bởi vì danh hiệu La Thiên Tử đời thứ 99 sắp triển khai. Ý chí vô biên kia nói cho tất cả mọi người, nói cho tất cả tông. Nửa năm sau, thi triển tranh đoạt, thí luyện. La Thiên Tử, người cuối cùng được lựa chọn trở thành La Thiên Tử đời thứ 99. Thu được chúc phúc La Tiền, đại biểu La Tiền. Bước chân vào bí cảnh thượng mạng, đi nơi nào? Hoàn thành sứ mệnh La Thiên Giáo Phó. Thanh âm này sau khi tiêu tán, có vô số điểm sáng tràn ra, phủ xuống trong trăm tông đại giới thượng mạng. Còn có nhiều khu vực, phàm là địa phương có tu sĩ, đều có điểm sáng rơi xuống như vậy. Kia thuộc La Thiên, muốn tham dự thí luyện tu sĩ La Thiên, đều phải lấy điểm thuộc La Thiên này sáp nhập vào trong cơ thể. Có tài năng, cùng tư cách đầy đủ. Trong Thương Hải Tông, những đệ tử tông môn đã sáp nhập được trời đi, không người nào dám không tuân mệnh lệnh của La Thiên. Bọn họ đi gọn gàng sạch sẽ, không chút nào dừng lại. Chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Trong Thương Hải Tông, một vùng bi thương trầm mặt xuống, dường như đều quên mất huyết cựu của bản thân. Trong bình tĩnh, hạt giống La Thiên phát ra, đệ tử cùng đám ngự trưởng lão còn sót lại của Thương Hải Tông đều ngưng tụ cùng nhau, trừ bỏ lão nhân kia, phàm là đệ tử đều được đưa một hạt. Một hạt trong đó được Trần Phàm đưa đến trước mặt Mạnh Hạo. Ngươi không phải tiếp tục mê mạng, cho dù trong tông môn tử vong rất nhiều. Cho dù con nối dòng của ngươi cũng đã tử vong, ngươi cũng không thèm để ý sao? Ngươi không phải đều luôn cho rằng nơi đây không phải chân thật, còn trong mộng cảnh thương mạng kia mới là chân thật sao? Trần Phàm chưa sót phức tạp nói. Như vậy dung hợp hạt giống này, sau đó nỗ lực để mình trở thành La Thiên Tử. Đến khi đó, ngươi có thể lần nữa đi vào bí cảnh thương mạng. Ngươi cũng có thể nhìn xem, đến cùng, cái gì là thật, cái gì là giả. Trần Phàm đặt hạt giống La Thiên trước mặt Mạnh Hạo, không rời đi mà nhìn Mạnh Hạo, chờ đợi Mạnh Hạo dung hợp. Những người khác cũng đều nhìn về phía Mạnh Hạo, có người oán hận, có người phức tạp, có người than thở, tự hồ đều cảm khái chiến tranh vì Mạnh Hạo mà nổi lên.

thần sắc Trần Phàm lại dữ tợn, bỗng nhiên xuất thủ. Còn trong Kháo Sơn Tông, tông môn đến từ đó bức bách Sơn Tông gọi Thái Linh Kinh. Khi từng đệ tử trong tông môn bị thu đi, Mạnh Hậu một mình đứng ở đỉnh núi trong chua xót. Nam nhân trung niên trên bầu trời Nhất Kiếm Tông đối diện với câu hỏi của Trần Phàm phải thu người này làm đệ tử. Trần Phàm đang nói chuyện, cặp mắt chợt lóe lên, xoay người không có bất kỳ dấu hiệu nào trực tiếp giết Mạnh Hậu. Còn có giống nhau ở Kháo Sơn Tông, Mạnh Hậu cùng Trần Phàm ngồi cùng nhau. Trần Phàm cười đối với lời giới thiệu tông môn của Mạnh Hậu, bỗng nhiên tia chớp lạnh xuất hiện trong mắt, trực tiếp xuất thủ. Còn có Mạnh Hậu khi bái nhập tông môn đệ nhất thiên, mập mạp đi phía sau hắn mang đưa đi ra ngoài môn, đột nhiên có một thân ảnh vào lúc này từ đỉnh núi tông môn cấp tốc chạy nhanh hướng về sơn môn giết Mạnh Hậu. Tất cả cùng nhau bùng phát cùng lúc, Mạnh Hậu phun ra máu tươi, Trần Phàm xuất thủ lần nữa. Trong trí nhớ một người là một người tử vong, một lần lại một lần Trần Phàm bị tự mình diệt xác, gút mắt hai người liên hệ chặt chẽ cùng nhau. Còn hình ảnh hai người chém giết trong trí nhớ kia trở thành hạt giống, những hạt giống này sử dụng phương pháp đặc thù trồng vào trí nhớ Mạnh Hậu. Mạnh Hậu trở thành La Thiên Tử, trở thành sứ giả La Thiên, ngươi từ nay về sau sẽ không có gì đau khổ, hết thảy này đã là chú định. La Thiên biến. Trần Phàm gầm nhẹ, máu thịt bắn ra, thân thể trong nháy mắt chỉ còn lại da bọc xương, sương mù máu lan tràn. Ý chí La Thiên ngưng tụ trực tiếp cuồn cuộn hướng về Mạnh Hậu cắn nút. Cùng lúc đó trong trí nhớ Mạnh Hậu, tất cả cút mắt cùng Trần Phàm ngưng tụ thành hạt giống kia toàn bộ tan vỡ, sương mù tản ra, tràn ra ý chí La Thiên nổ vang trong đầu Mạnh Hậu. Trong nháy mắt bùng phát giống như lan tràn, phải để Mạnh Hậu trở thành vật dẫn nhuộm đầy ý chí của La Thiên, trở thành La Thiên Tử, trở thành sứ giả La Thiên. Thậm chí khi Mạnh Hậu muốn phản kháng, hắn lập tức phát hiện lực lượng huyết mạch của mình không ngờ không cản được ý chí La Thiên. Cũng có thể nói lực lượng huyết mạch của mình dường như thích hợp nhất với vật dẫn của ý chí La Thiên phụ xuống, đồng thời yêu khí trong cơ thể hắn giống như thể dường như tất cả của hắn cũng vì chuẩn bị cho ý chí La Thiên. Nếu như nói ý chí La Thiên phụ xuống trên người người khác sẽ sinh ra một chút tiêu hao, như vậy phụ xuống Mạnh Hậu nơi này không có bất kỳ hao tổn nào, dường như hoàn toàn đoạt xá, dường như tất cả của Mạnh Hậu nơi này đều vì chuẩn bị cho ý chí La Thiên. Mắt thấy bất kể bên ngoài huyết mạch cùng với yêu khí, bất kể trong ký ức hay ngoài ký ức, ý chí La Thiên đều đang bùng phát, đều đang lan tràn, còn Mạnh Hậu không có biện pháp ngăn trở. Bỗng nhiên ý chí La Thiên này chợt ngừng lại, nó có thể lan tràn thần hồn Mạnh Hậu, có thể lan tràn huyết mạch La Thiên của Mạnh Hậu, cũng có thể tiếp thu toàn bộ yêu khí của Mạnh Hậu. Nhưng khi ý chí La Thiên tràn ngập thân thể Mạnh Hậu, muốn mang đi Mạnh Hậu trở thành chủ nhân thân thể này, lại nhận được trở ngại mãnh liệt. Trở ngại hắn là cây đèn động thâu trong cơ thể Mạnh Hậu, đồng thời cũng là thân thể Mạnh Hậu, bởi vì thân thể này rõ ràng được cây đèn động thâu năm đó cải tạo qua, không thích hợp với ý chí La Thiên, khiến cho ý chí La Thiên trước mắt này dừng lại. Ngay khoảng khắc dừng lại, ánh lửa cây đèn động thâu trong nháy mắt bùng phát, tràn ra tia sáng vô thượng, trực tiếp đối kháng với ý chí La Thiên, song phương như thủy hỏa bất dung, vào lúc này âm âm bùng phát. Cùng lúc đó, trong bốn phía thiên địa, ý chí La Thiên vô cùng vô tận, cuồn cuộn đến, cưỡng ép sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hậu, muốn trừ đi ánh lửa cây đèn đồng thâu. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hậu phun ra máu tươi, cặp mắt hắn đỏ thẳm, mượn cây đèn đồng thâu trong cơ thể, đối kháng với ý chí La Thiên. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên, trực tiếp chạm một chạm về phía chính mình. Cấm pháp, nhân quả cấm. Mạnh Hậu rõ ràng với phong yêu cấm pháp giam cầm toàn bộ nhân quả cùng với Trần Phàm. Đỉnh đầu hắn xuất hiện vô số sợi tơ nhân quả, trong đó có một sợi lúc này đen như mực, chính là nhân quả với Trần Phàm. Mạnh Hậu gầm nhẹ, chiến binh trong tay bay ra, hướng về tuyến kia, hung hăng chạm một chạm. Chương 5 cây cột. Nếu không có cái đèn đồng thâu, như vậy nhân quả cấm của Mạnh Hậu căn bản không thể giam cầm ý chí La Thiên lan tràn ký ức Trần Phàm. Nhưng lúc này, cây đèn đồng thâu đối kháng ý chí La Thiên khiến Mạnh Hậu nơi đại xuất thủ,

mà yêu cũng là hy vọng xuất hiện La Thiên. Có lẽ ta nghĩ cũng có một số địa phương trong tinh không này, trong năm tháng vô tận, còn không có yêu chân chính xuất hiện, đều trước mắt cuối cùng này bị La Thiên ngăn trở. Mạnh Hạo nghĩ đến Tùng Đạo Tử. Mạnh Hạo trầm ngâm nhìn bốn phía cây cột to lớn, hắn trầm ngâm một lúc, thân thể bay lên thẳng đến cây cột thứ nhất sập đổ, đi với tốc độ nhanh nhất. Thời gian trôi qua không biết đã qua bao lâu, càng ngày càng gần cây cột kia, cho đến một ngày Mạnh Hạo rốt cuộc xuất hiện ở bên cạnh cây cột sập đổ. Đứng ở nơi đó, Mạnh Hạo cảm nhận được trong cây cột tản ra khí tức long trời lở đất. Khí tức kia không phải tiền, không phải yêu, mà là ma. Khí tức ma này làm Mạnh Hạo lập tức nghĩ đến đại lục ma giới. Hắn trầm ngâm, nâng tay lên, hướng về cây cột vô cùng to trước mặt này, nhẹ nhàng nhấn. Tay hắn chạm vào cây cột này, trong đầu Mạnh Hạo nổ vang, hắn thấy được một thân ảnh. Trên trán người này tỏa ra khí tức tử vong, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân ảnh ấy sinh ra trong lốc xoáy, thân cùng hồn cách xa nhau. Sau vài năm, từ trong lốc xoáy đi ra, hắn dứt lên một tịch quyển. Cuối cùng hắn ở trên chính trong thế giới điệp, giang hai tay ra, khiến tinh không trung chảy. Trên người của hắn cũng có một khí tức quỷ dị, truyền ra cả tinh không, làm tinh thần Mạnh Hạo nổ vang. Khí thế này khiến thiên địa thức sắc, làm tinh tú rơi xuống, làm tinh không cúi đầu. Hắn thấy được thân ảnh kia cuối cùng hóa thành một vùng đại lục, hy sinh chính mình, thanh toán tất cả mọi người. Nhưng ngay sau đó, không biết đã qua bao lâu, trên vùng đại lục này, người hóa thân đại lục đi ra, rời khỏi vùng đại lục kia, đi ra ngoài thương mang. Thần sắc của hắn dường như mang theo bi thương. Hắn xuất hiện ngoài thương mang trong nháy mắt, cả tinh không ngoài thương mang hóa thành bàn tay bắt hắn ầm ầm. Tia sáng lóng lánh, thanh niên chặt đứt một ngón tay, cất bước đi ra ngoài thương mang, bước chân vào xa vời. Ngón tay kia chính là cây cột sập đổ trước mắt Mạnh Hạo. Siêu thoát đây, nhất định là siêu thoát. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, nhấc tay lên, ánh mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn liếc mắt đã có thể đoán ra trong tồn tại của cây cột này chính là trên đại lục ma giới, là vị từng siêu thoát kia. Hắn không biết tên đối phương, nhưng khí tức tồn tại trong cây cột này khiến Mạnh Hạo đối với siêu thoát càng thêm khắc sâu. Đã lâu, thân thể Mạnh Hạo vụt qua, thẳng đến cây cột thứ hai. Hắn hít sâu, nâng tay lên đặt lên cây cột. Khi cây cột này sập đổ, đầu óc hắn lần nữa nổ vang, hắn thấy được thanh niên tóc trắng. Thanh niên này sinh ra trong sơn thôn nhỏ, ở tinh tú, rối loạn cả bầu trời, đánh ra thạch phá kinh thiên, đánh ra giới trong chí tụng, rồi sau đó một đường gập ghềnh vì hồi sinh thê tử hắn, cho đến khi giết đỉnh phong, nổ vang tinh không, bước chân vào siêu thoát. Khi chỉ thấy thân ảnh ấy, trong nháy mắt, tinh thần Mạnh Hạo chấn động. Hắn nghĩ đến thân ảnh truyền thụ bộ pháp thời gian cho mình kia. Bọn họ là giống nhau, hơn nữa thân ảnh trong cây cột này giống như đúc với pho tượng đại lục tiên thần. Thần sắc hắn lạnh lùng, đang ngẩng đầu. Hắn lạnh nhìn tinh không, vung tay. Đấu chuyển tinh gì? Tinh không vỡ nát, giống như một bước ra ngoài. Chặt đứt một ngón tay, đi phương xa. Mạnh Hạo thở dồn dập, nhấc tay phải lên. Hắn phức tạp nhìn cây cột sập đổ, trầm mặc. Thân thể hắn vụt qua, xong về phía cây tiếp theo. Cây này không sập đổ, vẫn đứng ở đó, dường như chống đỡ tinh không. Vậy là không sập đổ, vẫn đứng ở đó, dường như chống đỡ tinh không. Rất lâu sau, Mạnh Hạo đến cây cột bên cạnh. Khi tay chạm vào cây cột, hắn thấy được trống trọng, nơi này không có bất kỳ thân ảnh siêu thoát nào. Nhưng có tiên khí kinh người đang nổi dậy, mà trong tiên khí này mơ hồ có thể thấy được vô số hình ảnh. Những hình ảnh kia dường như tồn tại vô số người. Những người này đều tu hành tiên pháp, đều trên đường thành tiên, không có siêu thoát. Mạnh Hạo lẩm bẩm, nhưng khi hắn cẩn thận quan sát lại phát hiện trên cây cột này dường như đang khô héo, dường như đang suy bại đến cực độ. Dường như nếu tiên thật sự sinh ra, như vậy trong giây phút đó sẽ làm cây cột này lập tức sập đổ. Nâng tay lên, trầm mặc trong chốc lát, triển khai tốc độ cao nhất bay về phía cây cột tư tự, là cây cột sập đổ cuối cùng. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, vượt qua nơi bụi bặm, đi qua từng mảnh phế tích, Mạnh Hạo rốt cuộc đi đến cây cột thứ tự. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay bỗng nhiên nhấn một cái, đầu óc hắn nổ vang, lần nữa nhìn thấy một thân ảnh, đó là một thanh niên. Hắn mặc một thân hoa bào, bất đồng với người khác, mang nụ cười chế nhạo trên mặt, trong mắt có ý thông duệ, tướng mạo có chút thành tú, thoạt nhìn như mới khỏi bệnh. Khoảng khắc người nọ nhìn, Mạnh Hạo trầm mặc, đối với thân ảnh ấy, hắn tuy rằng xa lạ, nhưng nhìn theo, khi hắn thấy được gương động được thanh niên này tố tạo nên. Hắn thấy được trong tay thanh niên này có một ngọn đèn đồng thau, khi thấy đối phương đổi lại trường bào, đã trải qua hạo kiếp chân chính phụ xuống, còn có ngón tay lớn trên bầu trời kia, Mạnh Hạo đã biết thân phận đối phương. Lão tổ Thương Mang. Cuối cùng, Mạnh Hạo thấy được lão tổ Thương Mang, giống như đi ra ngoài Thương Mang, chặt đứt một ngón tay kia, mang theo trầm mặc đi vào hư vô. Đã lâu, Mạnh Hạo nâng tay, trầm mặc một lát. Hắn nhìn cây cột cuối cùng, cây cột kia cũng đồng thời làm cho một trong hai cây không sụp đổ. Trong trầm mặc, thân thể Mạnh Hạo vụt qua, không ngừng đến gần. Một luồng yêu khí cộng minh cùng với khí tức sinh ra trong người. Yêu khí cộng minh sinh ra trong nháy mắt. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra sâu xa. Dĩ nhiên hắn đoán được năm cây cột nếu phân ra đã xuất hiện quỷ, thần, tiên, ma. Như vậy cây cuối cùng hiển nhiên chính là yêu. Mạnh Hạo bay với tốc độ nhanh hơn, nháy mắt đã trôi qua. Hắn đi đến bên cạnh cây cột cuối cùng, hắn nhìn cây cột mênh mông như chống lên tinh không này, trầm mặc hồi lâu, nâng tay lên, nhưng tại khoảng khắc muốn nhấn, đột nhiên nhíu mày. Tay phải từ từ buông xuống, ánh mắt chớp động. Những cây cột khác liên hệ với ta không lớn, mà cây cột này đại biểu cho yêu. Có cộng minh với ta, sẽ xuất hiện biến hóa kỳ dị hay không? Mạnh Hạo có chút phân vân không nắm chắc. Thời khắc này yêu khí trong cơ thể cùng với cây cột này cộng minh rất mạnh liệt. Có thể đang cố tình khiến Mạnh Hạo dâng lên một cảm giác nguy cơ. Cặp mắt hắn lóe lên, thân thể nhón lên một cái, biến đổi phương hướng, không tiếp tục đụng chạm cây cột cuối cùng này, mà lựa chọn rời đi. Mạnh Hạo lui về phía sau 10 trường, rồi 100 trường, cây cột kia vẫn như cũ đứng ở đó, không có chút biến hóa nào, cộng minh cùng với Mạnh Hạo, cũng vì khoảng cách kéo ra mà giảm đi một chút. Mạnh Hạo nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong lòng lại đang quan sát, cho đến khi hắn thối lui khỏi nghiệm trường. Nội tâm Mạnh Hạo chần chừ một chút, hắn không phải không có tò mò đối với cây cột này, nhưng lại cố nén kích động ở đáy lòng, muốn đi đụng chạm cây cột này. Đất này nguy hiểm, bắt buộc hắn phải thử dò xét mới được. Cho đến nghịnh trượng, trong mắt Mạnh Hạo tia sáng nhón lên một cái, tốc độ lập tức bạo tăng. Khi chợt lui về phía sau, trực tiếp kéo giãn khoảng cách thành mấy ngàn trượng, dường như tốc độ còn đang gia tăng. Cho đến sau 10.000 trượng, vẫn không có gì thay đổi như cũ. Lúc này Mạnh Hạo chợt ngừng bước chân, lại trầm ngâm một lát, hung hăng cắn răng một cái, chạy thẳng đến cây cột đá mà đi. Rất nhanh đã đến gần. Lần này hắn không chần chừ, bỗng nâng tay lên trực tiếp, đặt tại cây trụ cột này. Đầu óc của hắn ầm một tiếng, yêu khí trong cơ thể cùng với khí tức của cột đá này, trong nháy mắt cộng minh, đồng thời bạo phát. Mạnh Hạo liền thấy trong cây cột này, dường như ẩn chứa một thế giới hư vô. Nơi đó toàn bộ đều là sương mù Thương Mang, vô biên vô tận, dường như trừ bỏ sương mù sẽ không có thứ gì khác tồn tại. Cho đến khi không biết đã đi qua bao lâu, Mạnh Hạo đột nhiên thấy được tại thế giới trong cây cột này, tại khu vực trung tâm, rõ ràng tồn tại một sợi tơ thanh hồng sắc. Có điều sợi tơ này giống như là kinh mạch, nhưng lại vô cùng to lớn, lơ lửng trong sương mù Thương Mang, quấn quanh cùng một chỗ, vẽ thành một hình dáng con người. Có thể thấy được tứ chi, thấy được đầu, dường như sợi tơ đích thực là kinh mạch, mà kinh mạch này hợp thành thân ảnh hình người. Không có bấu thịt, không có xương cốt, chỉ có kinh mạch này. Đồng thời trên kinh mạch này có thể thấy được từng quả thực đang sinh trưởng. Tổng cộng có 98 quả thực. Những quả thực kia có lớn có nhỏ, tràn ngập khu vực trên hình người này. Nhưng toàn bộ đều khô héo, dường như tất cả sinh mạng, tất cả tinh hoa đều bị sợi tơ kia hút hết đi, trở thành chất dinh dưỡng, khiến hình dáng con người này lớn lên. Nhìn kỹ,